Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Chiyo tỷ đệ âm mưu. Đối với Shimura yêu năng lực, Chiyo thật sự mất cảm giác. Coi như nàng ngày thứ hai được Shimura yêu có thể trời cao, nàng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng giật mình một hồi, cũng sẽ không có phản ứng quá kích động. Tên kia thực sự là quá kỳ hoa. Tỷ tỷ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cái kia mã bỉ đúng là không đem chúng ta làm một lúc sự. Ebizo mang theo phận uất nói rằng, bọn họ tỷ đệ ở xa nhẫn bên trong địa vị nhưng là không thấp. Đều là xa nhẫn trưởng lão. Không có mặc cho cần gì phải nghe lệnh của mã bỉ mệnh lệnh. Hỗ trợ là tình cảm, không giúp đỡ là bản phận. Thế nhưng mã bỉ dĩ nhiên trực tiếp đến ra lệnh cho bọn họ. Này khiến Ebizo làm sao có thể chịu. Phái ra nhất định nhân thủ phối hợp hắn đi. Chiyo suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, hiện tại bọn họ này điều chiến tuyến cũng không có đánh ra nên có ưu thế đến. Chiyo cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng là tỷ tỷ, Ebizo muốn đang nói cái gì đã thấy Chiyo khoát tay áo một cái. Hiện tại Shimura yêu xác thực trở thành một cái không cho lơ là tồn tại. Thế nhưng nếu là bị mã bỉ giải quyết cái phiền toái này, này sẽ làm chúng ta tỷ đệ rất không còn mặt mũi. Ebizo nói rằng, Shimura yêu xác thực là rất có thiên phú, tương lai không thể đo lường. Thế nhưng nếu để cho hắn chết ở trong tay người khác, cái kia há không phải nói rõ bọn họ tỷ đệ rất rác rưởi à? Này ngược lại là vấn đề. Chiyo cũng rất đau, bi. Quãng thời gian trước nàng liền đối với như thế nào giải quyết Shimura yêu mà khổ não. Nếu là tiểu tử kia thật sự bị mã bỉ giải quyết, như vậy bọn họ tỷ đệ ở xa nhẫn rất khó lại ngẩng đầu lên. Nếu không chúng ta cuối cùng do chúng ta ra tay. Ebizo đột nhiên có chút âm vụ nói rằng. Chiyo nghe vậy con ngươi co rụt lại. Ngươi là nói. Ebizo mang theo nụ cười nói rằng, chúng ta có thể giúp mã bỉ tìm kiếm Shimura yêu. Có thể hay không bắt Shimura yêu cùng Sunet liền xem bản thân hắn. Theo ta được biết Sarutobi ra khỉ con cũng đã qua. Chiyo con ngươi co rụt lại. Khó có thể tin nhìn Ebizo nói rằng, lẽ nào ngươi là muốn. Ebizo lắc lắc đầu. Nếu là lập tức đem những người này toàn bộ giết, Konoha bên kia nhưng là thật sự không vững vàng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng nổi giận Konoha xác thực không phải chúng ta xa nhẫn thôn một cái thôn có thể đối mặt. Đùa giỡn, thật đem Shimura yêu, Sunet, Sarutobi, Shinosuke chờ người toàn bộ diệt ở đây. Như vậy xa nhẫn thôn cũng phải xong đời. Này chiến công xem ra rất mê người, thế nhưng có thể không phải dễ hưởng thụ như vậy. Sunet là Senju bộ tộc đại tiểu thư. Đệ nhất Hokage cháu gái. Shimura yêu là Shimura bộ tộc người thừa kế. Konoha tối âm u người Danzo con trai ruột. Sarutobi Shinosuke là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen con trai ruột. Những người này lập tức toàn bộ bị giết. Như vậy Konoha là thật sự không cách nào bình tĩnh. Đến thời điểm Konoha hàng đầu đập đối tượng nhất định là xa nhẫn. Sarutobi Hiruzen hay là ngày thứ hai sẽ chạy đến này điều chiến tuyến đến. Thậm chí ngay cả cửu vĩ đều sẽ xuất động. Mà thật sự coi xa nhẫn cùng Konoha tập đâm lê đao thời điểm, nham nhẫn rất có thể sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Đồng minh cái gì đối với chính trị gia tới nói đều là chó má. Chiyo tỷ đệ không ngốc, trái lại còn rất thông minh. Chuyện như vậy bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Giết hai cái đã rất nhiều. Nếu như nhiều hơn nữa giết, như vậy thật sự sẽ rất phiền phức. Cái kia nên làm gì? Chiyo nhìn Ebizo hỏi. Ebizo lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp. Bọn họ muốn ở mã bỉ thủ hạ chạy trốn không khó lắm. Đến thời điểm ta lại ra tay, chỉ cần bắt Shimura yêu, để cho chạy Sunet bọn họ là có thể. Như vậy à? Chiyo đăm chiêu gật gật đầu. Sarutobi Shinosuke bọn họ đã ở phong chi quốc tin tức. Tin tưởng mã bỉ còn không biết. Này ngược lại là có thể lợi dụng một phen. công lao chí ít không thể bị mã bỉ được. Shimura Yu cùng Sunet trải qua một ngày chạy đi, rốt cục đi tới Phong Chi Quốc đường biên giới lên, quả nhiên. Nơi này bị giới nghiêm lên. Sunet nhìn thỉnh thoảng có ninja tuần tra trải qua tình hình. Có chút đau đầu, tình huống như vậy, muốn bọn họ làm sao thông qua. Tuy rằng những ninja này cũng có điều chính là trung nhẫn, hạ nhẫn tồn tại, thế nhưng kiến đông cắn chết voi a. Một khi bị những người khác phát hiện, vậy tuyệt đối là cái bi kịch. Này so với toàn bộ Phong Chi Quốc giới nghiêm còn kinh khủng hơn. Shimura Yu cũng nhíu mày. Lừa dối qua ải. Này có chút không có khả năng lắm. Rất khó bảo toàn chứng giữa bọn họ có hay không cái gì ám hiệu cái gì. Xông qua. Đừng nằm mơ. Thực lực của bọn họ vẫn không có đạt đến cái trình độ này. Nếu không ở chung quanh đây yên lặng làm cái mỹ nam tử. Xa nhẫn thời gian dài không tìm được bọn họ. Có lẽ sẽ từ bỏ đây. Yêu. Cách nơi này 3.000 mét. Thật giống có tranh đấu. Siêu cấp Phao Phao chỉ một phương hướng quay về hai người nói rằng có thể biết là ai sao. Shimura Yu lông mày cau lại. Tuy rằng nơi này khoảng cách tiền tuyến chiến trường đã rất gần. Xảy ra chiến đấu cũng là chuyện thường như cơm bữa. Thế nhưng tùy tiện bại lộ chính mình cũng không phải một cái đáng giá sự tình. Trong đó có một cái là bằng hữu của ngươi. Ngày đó cướp ta đồ ăn người xấu kia. Ngày đó truy sát người người xấu cũng ở đó. Siêu cấp Phao Phao nói rằng ở tiểu tử trong mắt, những người này đều là người xấu. Sunet cùng Shimura Yu nhìn chăm chú một chút. Ngày đó cướp siêu cấp Phao Phao đồ ăn có thể không phải là Sarutobi Shinosuke cái kia khanh hàng. Sao? Hắn như thế nào cùng mã bỉ đánh tới đến rồi? Cái này nhất định phải đi. Người hiện tại sử dụng long quyền vũ kích phạm vi lớn nhất là bao nhiêu? Sunet quay về Shimura Yu dò hỏi, không tới 1 km. Shimura Yu có chút bất đắc dĩ. Này đã là chính mình cực hạn. Nơi này khoảng cách xa nhẫn đại doanh chỉ ít còn có 10 km. Căn bản là không có cách dùng cái này nhắc nhở. Mặc kệ, hãy đi trước đi. Tin tưởng Hatake Sakumo nên cũng có thể phát hiện tình huống của nơi này. Đem những kia chết tiệt xa nhẫn ngăn cản. Sunet cắn răng nói rằng. Shimura Yu gật gật đầu. Đối với Sarutobi Shinosuke, bọn họ nhất định phải đi cứu. Nếu như có thể trong thời gian ngắn nhất đem mã bỉ giết chết. Hay là còn có hy vọng. Hai người nhanh chóng hướng về chiến đấu nơi chạy đi. Đây là. Này nhanh chóng tốc độ trực tiếp đem những kia ở phụ cận tuần tra hạ nhẫn. Trung nhẫn sợ hết hồn, hẳn là cái kia hai cái mục tiêu. Người nào đó nói rằng, chúng ta sắp đuổi kịp đi. Mọi người dồn dập hướng về Shimura Yu cùng Sunet phương hướng đuổi theo. Đuổi theo à? Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Những người này bình thường ở trong mắt hắn chính là kinh nghiệm bảo bảo. Thế nhưng hiện tại có thể không phải thu thập thời gian của bọn họ. Hắn không thể sử dụng quy mô lớn nhẫn thuật hoặc là nổ phù đối với trả cho bọn họ. Shimura Yu móc ra một phân xà hạt mỹ nhân giao cho Sunet. Chờ đã, nếu là không có chakra, liền đem cái này ăn đi. Người nói cái này, Sunet sắc mặt có chút xoắn suýt nhìn xà hạt mỹ nhân. Này xem ra lại như là sâu a. Dù cho nàng thông linh thú là con sen, thế nhưng nàng đối với sâu thật không có nhiều yêu a. Thật là ghê tởm nói. Đây là ta vô ý trong lúc đó được thứ tốt. Có thể trong nháy mắt khôi phục chakra. Shimura Yu gật gù, mặc dù có chút đau lòng. Thế nhưng sống tiếp mới là quan trọng nhất. Xin lỗi thân ái độc giả. Xin lỗi, sách này thành tích thực sự là quá chênh lệch. Mở thư 2 tháng. Cho tới bây giờ xem qua người đều không tới 1 vạn người. Không đề cử không ai xem. Không thu gom. Ta đã không có lòng tin ai. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.